Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 099, thiêu đốt. Cùng Mai như vậy, tiểu tử không giống nhau. Thường Uy là cái bị từ tới gần nguyên thần cửa ải tẩy trắng trở về tu đạo sĩ. Đối với tự thân bản tâm lực trưởng khống, là người bình thường vạn vạn khó có thể so với. Đối mặt chiếc chìa khóa này, người bình thường tuyệt không phản kháng khả năng, nhưng đối với Thường Uy ảnh hưởng nhưng không lớn. Hắn thậm chí có ý định thử một lần chiếc chìa khóa này ảo diệu. Có điều hiện tại không phải lúc, trước tiên cần phải xử lý Leo. Xoay tay thu hồi chìa khóa, đem trấn áp ở khiếu huyệt không gian. Một nhóm 5 người, ngồi một chiếc xe, Enzo là ghế phụ, Linda cùng Samantha ở ghế sau. Mai tên tiểu tử này ngồi ở giữa hai người. Samantha lúc này chính oán giận liên tục, dạy bảo Mai không nhấc nổi đầu lên. Con nhện, cả ngày liền biết con nhện. Ngươi không biết vật kia rất nguy hiểm sao? Biết ta phát hiện ngươi mộc mộc thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng sao? Mai cúi đầu chơi ngón tay, không nói lời nào, nhóc con một cái. Hắn không hẳn có thể lĩnh hội đến trong này nguy cơ. Thậm chí Samantha thuyết giáo, để hắn lòng sinh phản cảm. Thường Uy mở miệng ngăn lại Samantha, bớt tranh cãi một tí. Samantha, Mai sự, ta cảm thấy là cái nhắc nhở. Nhắc nhở, Enzo nghiêng mặt sang bên đến. Nói thế nào, Linda cùng Samantha cũng nhìn hắn. Chúng ta là duy trì mưu trấn trật tự hàng phòng thủ. Mà nếu như muốn phá hoại mưu trấn trật tự, nên lựa chọn đối với người nào ra tay? Chúng ta, Linda như có điều suy nghĩ nói. Nhưng chúng ta bản thân là mưu trấn vũ lực đại biểu. Muốn tan rã sức mạnh của chúng ta. Vì lẽ đó tìm tới cùng chúng ta quan hệ thân mật nhất, người ta không có thân nhân của hắn. Enzo đệ đệ dâu sắp đến 18 tuổi, Ashley tuổi cũng không nhỏ, vì lẽ đó người chọn đầu tiên tuyển chính là Mai. Hắn mới 10 tuổi, có đạo lý, Enzo không nhịn được nói. Như vậy lời nói, dâu cùng Ashley cũng rất nguy hiểm. Nàng lập tức lo lắng lên, Samantha nhất thời mặt lộ vẻ sầu dung. Thường, chúng ta nên làm gì? Thường Uy cười nói. Không có chuyện gì, ta có biện pháp, nhân tiện nói, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, các người đều chuyển tới ta nhà mới lân cận đến chủ. Liền còn lại lẫn nhau canh gác, mặt khác, dâu, Ashley cùng Mai, ta dự định để bọn họ cũng tiến hành tu hành. Dừng một chút, nói, ta sắp lên cấp cảnh giới tiếp theo. Nông trường vườn trái cây trung gian vườn thuốc đào tạo dược liệu cũng có nhất định hỏa hầu. Luyện đan điều kiện sắp có. Ta dự định luyện chế mấy lô đan dược. Mau chóng tăng lên đại gia sức mạnh. Bao quát dâu bọn họ. Phá hoại kiên cố nhất pháo đài. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là từ pháo đài bên trong bắt tay. Nhân Thường Uy một phen bố trí, làm cho mưu trấn bầu không khí càng ngày càng an lành. Này tự nhiên không phù hợp những người thần ma quỷ quái ý nguyện, mà mưu trấn trật tự đầu nguồn ở Thường Uy nơi này. Gạt bỏ Thường Uy cánh chim, để Thường Uy mệt mỏi, tiến tới triệt để phá hoại mưu trấn trật tự, lấy đạt đến một số không thể cho ai biết mục đích. Nhưng muốn gạt bỏ Thường Uy cánh chim không phải đơn giản như vậy sự. Rất hiển nhiên, dưới nền đất thần ma quỷ quái bị trấn áp, không cách nào vận dụng bọn hắn sức mạnh, chỉ có thể thông qua nói bóng gió âm mưu thủ đoạn đến phá hoại bọn hắn không muốn nhìn thấy tất cả. Sự kiện lần này, nếu như là một cái suy luận, rất hiển nhiên, lực lượng nào đó đem Mai coi như máy ấp. Này cùng Mai đối với con nhện yêu thích mật thiết có liên quan. Leo cũng chăn nuôi con nhện, nhưng hắn cùng Thường Uy quan hệ bọn hắn không lớn, chỉ có thể thành tựu môi giới. Nếu như Samantha lúc đó chưa có về nhà, mà là cùng Thường Uy cùng đi đồn cảnh sát, như vậy thành tựu máy ấp, mai là có thể ở trong tâm linh của hắn ấp ra có đủ nhiều con nhện. Những con nhện này số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi hình thành một luồng sức mạnh khổng lồ, trong thời gian ngắn là có thể đem thường uy tạo nên an lành trật tự hoàn toàn phá hủy, mà thành tựu máy ấp mai, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới. Thường uy nên làm như thế nào? Là giết mai vẫn là làm sao? Samantha sẽ làm thế nào? Đây là một cái cực ác độc mưu kế. May nhờ Samantha phát hiện sớm, bằng không một khi chiếc chìa khóa đó cùng Mai Hòa làm một thể, lấy thường uy cảnh giới bây giờ, tuyệt đối không có cách nào đem chóc ra, chỉ có thể giết chết Mai. Giết chết Mai, thường uy pháo đài liền như vậy phá nát, liền Samantha hắc hóa, có lẽ sẽ được lực lượng nào đó cùng thường uy đối kháng. Thậm chí giết chết thường uy, đây là truyền hình kịch trung bình thấy máu chó nội dung vở kịch. Thường uy hơi híp mắt, suy tư tất cả những thứ này. Leo nhà, đã thấy ở xa xa, leo nhà ở trấn phía nam tới gần vùng ngoại thành vị trí. Chỗ này rất hẻo lánh, miêu trấn một cái đại đạo xuyên đông tây liên tiếp ngoại giới. Phương Bắc tốt xấu có cái nhà kho. Phụ cận người ở cũng không ít, chỉ có phía nam là nhất yên lặng. Leo nhà nhà đơn, mọi người xuống xe, gõ cửa, trong sân lặng lẽ. Thường uy lắc lắc đầu, một cước đạp bay leo nhà cửa chính của sân, lững thững đi vào sân. Hắn đã nghe được tất tất tác tác âm thanh, rất nhiều, rất dày đặc. Chú ý, thường uy tát. Chiếc kia trước luyện chế pháp khí trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Samantha, ngươi mang theo Mai giữ ở ngoài cửa. Linda bảo vệ bên trái. Angel bảo vệ bên phải. Đang khi nói chuyện, thường uy cương khí bộc phát. Trường kiếm trong tay ngọn lửa giống như bốc cháy lên. Tha kiếm một chém, một đạo hỏa hồng kiếm cương trong nháy mắt đem leo nhà biệt thự cắt ra. Kiếm cương ở bên trong biệt thự bạo phát, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt phồn thịnh thiêu đốt. Kiếm cương bạo phát ngọn lửa phóng lên trời, liền xi măng bê tông đều tùy theo thiêu đốt. Tất tất ba ba, chỉ mấy hơi thở, chỉnh tòa biệt thự xem một cái phát sáng lò lửa. Đỏ ao, sắc nhọn chói tai tiếng hí nhất thời liền thành một vùng. Trong ánh lửa, lít nhà lít nhít cự nhện lớn bay nhảy, bị ánh lửa một liệu, khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Con nhện hí lên mới vừa vang lên, nhưng có điều ba, năm cái hô hấp, liền đã yên lặng mặc. Thường uy không khỏi đối thủ bên trong pháp khí trường kiếm cảm thấy thỏa mãn so sánh với nhau. Lúc này này một kiếm, thậm chí không kém hơn lúc trước ở đáy hồ dùng Diana con tiện nhân kia thần kiếm phá hoại tế đàn. Lúc bổ ra cái kia một kiếm, đương nhiên, lúc này không giống lúc đó. Khi đó thường uy mới vừa luyện thành cương khí, lúc này lại đã gần kề gần thân thần cửa ải. Nhưng pháp khí trường kiếm uy lực cũng không thể khinh thường. Đạo phù văn kia thông qua tiểu thế giới diễn biến sở hữu ảo diệu đều vận dụng ở bên trong. Tuy rằng chỉ là pháp khí, nhưng cực kỳ tiện tay, tăng cường cương khí bạo phát ngọn lửa, mấy là tay không gấp 5-6 lần uy lực trở lên. Mà tiện nhân Diana thần kiếm tuy rằng mạnh mẽ, không kém hơn pháp bảo hạ phẩm cấp phi kiếm, nhưng cùng thường uy không hợp. Bùng nổ ra uy lực ít ỏi, cái này cũng là thường uy luyện chế cái này trường kiếm nguyên nhân. Cái kia thần kiếm cũng khó dùng, vì lẽ đó ở luyện thành cái này trường kiếm sau khi Diana thần kiếm liền bị thường uy ném vào tủ lạnh tiểu thế giới. Đút phi kiếm đi tới, đối với thường uy này một kiếm hùng vĩ uy lực, Linda mọi người trố mắt ngoác mồm biểu thị khó có thể tin tưởng. Nhưng sự thực như vậy, các nàng thế mới biết, thường uy đến cùng lợi hại bao nhiêu, như rất giống tiên, tiểu tử Mai hô to gọi nhỏ, khiếp sợ ngược lại sùng bái, ánh mắt tột đỉnh, Thường Uy thì lại yên lặng nhìn leo biệt thự ở trong ngọn lửa cấp tốc hóa thành tro tàn. Nhưng không hề rời đi khuynh hướng. Samantha đi tới, theo Thường Uy ánh mắt xem ngọn lửa bao phủ biệt thự. Bên trong còn có thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.